Polobidon, miền đất lạ, tác giả Võ Kỳ Điền, tập thứ 5. Cà Mau, ly rượu giả từ. Thế rồi, ngày chờ đợi cũng đã đến. Sau bữa cơm, mọi người đang liêm diêm trong giấc ngủ trưa, thì Hữu Tiếu khệ nệ vác cái bụng nước lèo, khệnh khạng đi vào nhà, mặt hí hửng. Báo tin lệnh trung ương đã chính thức cho phép các ghe của tỉnh Minh Hải khởi hành. Hắn nói, ngày mai lúc 6 giờ sáng tụi mình đi xuống Cà Mau bằng xe đò, rồi từ Cà Mau đi ghe ra biển. Nhớ nghe, đi xuống đó tay không, không được cầm theo gì hết. Hành lý của xe chở đi trước, nhớ sơn tên rõ ràng để khỏi lộn. Như một phát pháo lệnh vừa được châm ngòi, cả nhà bừng bừng như ngày hội lớn. Một nỗi mừng vụt đến, tôi ngây ngất bàng hoàng. Ghe đã được đi, ghe đã được đi. Công trình của gần 2 tháng trời héo hắt chờ đợi. Tôi nhìn chỗ nào cũng thấy đáng yêu hết sức. Nắng hừng hực giữa trưa, nóng long lanh ngoài ngõ, nắng xôn xao trên những lá rau muống bên kia đường, nắng chói lòa niềm vui. Mọi người lăn xăng dọn dẹp, thu xếp chuẩn bị. Từ Trần Hưng Đạo đi chợ mua sơn để ghi tên họ trên các bao hành lý. Đồ đạc anh đem theo nhiều quá, gần tới cả chục xách tay. Anh ngồi trong góc nhà, cầm cây cọ nhỏ chấm vô sơn vàng, cẩn thận viết từng chữ cái. Tôi nói với anh, anh mua hộp sơn lớn quá, viết có mấy cái xách tay làm sao cho hết. Tiệm không có thứ nào nhỏ, thôi kệ, miễn có mà viết, xong rồi anh em lấy mà dùng khỏi mắc công mua nữa. Tôi soạn lại xách tay, sắp xếp lại quần áo, cái để mặc đi đường, cái chở theo bằng xe hơi cùng các đồ dùng cần thiết. Duyên kế bên cũng rộn ràng. Mình phải mua thêm bình nhựa đựng nước đem theo để uống đi đường. Cái bình 1 lít của Bi nhỏ quá không có đủ đâu. Em cũng phải mua thêm một cái để cái nồi để nấu nướng. Nghe vợ nhắc tới đó, tôi bỗng nghĩ ra vấn đề than củi. Ý chắc phải mua thêm cây búa để đóng củi. Không có nó thì lấy gì chặt cây mà chụm. Út Trung xen vô bàn, thế nào ghe cũng tấp vào một bờ biển của Thái Lan hay Mã Lai, gặp nhà cửa của người ta mình xin vô ở đỡ, nhưng cả ghe mấy trăm người làm sao ở cho đủ. Chắc phải dằn liều ở ngoài trời, vậy nên mua thêm vài cuộn dây nhỡ giải bố căn liều. Từ Trần Hân Đạo tiếp, đã mua thì mua luôn cho đủ. Mua nhiều nhiều lữ câu với dây ni lông để rủi có lọt vô đảo quan thì cũng câu được cá mà ăn. Mua luôn phao để có chìm ghe thì lỗi. Duyên đi chợ mua về 2 bình đựng nước cỡ 5 lít. Có mua thêm cốm dẹp, làm thêm thịt cá chà bông. Đường chanh thì đã có làm sẵn ở nhà trước. Thấy nàng sửa soạn thức ăn đem theo, trong đó có 1 ký sữa bột. Cả đám đều cười cho là chở củi về rừng, vì bên đó thiếu gì sữa. Lệnh công an ban ra là các ghe đậu ở Bạc Liêu sẽ đi xuống Cà Mau chở trước theo những kiện hành lý cồng kềnh. Hành khách đi tay không theo bằng xe đò, vì việc cổng nói không tin ai tin, sợ bị gạt. Nếu nó lấy hết hành lý, không chở theo ghe thì lấy gì mà mặc. Vả lại dầu nhiều hay ít, ai cũng có dấu vàng bạc trong các gói sách, trong áo quần, đề phòng khi cần thì dùng đến. Bây giờ phải làm sao? Đứng nhìn qua bên kia đường, tôi thấy hành khách của chiếc 0126C ra đi ăn mặc dày cộm như phi hành gia. Mỗi người bận 4-5 cái áo, 3-4 cái quần, rồi thêm vào đó áo mưa áo lạnh, đầu đội nón, tay che dù, cổ quấn khăn, đủ mọi thứ trùm lên, đi hết muốn nổi. Trời Bạc Liêu tháng giêng nắng như đổ lửa, mà phải đi vào buổi trưa hứng bóng như vậy thiệt là khổ hết chỗ nói. Để tránh dân thị xã dòm ngó, từ nhà ra đi từng người một, đến nơi hẹn vắng vẻ có xe đậu sẵn để chở đi Cà Mau. Cũng may chúng tôi được đi vào lúc sáng, ăn mặc cũng theo kiểu trùm mền này nhưng không nóng nực lắm. Đến Cà Mau lay hoay cũng đã trưa, nghỉ ngơi ăn uống dọn dẹp chỗ ở tạm thì cũng hết ngày hết giờ. Cả bọn tắm rửa xong thì trời cũng đã về chiều. Tôi chọn một bộ quần áo mới để thay đổi cho tươm tất một chút. Cả ngày đi xe từ Bạc Liêu xuống đây, đầu cổ mình mấy bụi bặm dơ giấy lôi thôi quá, dầu gì đi nữa đây cũng là lần đầu tiên tôi đặt chân lên đất Cà Mau, bê bối lụm thụm thì thiệt là không nên. Nắng đã tắt từ nãy giờ, trời chiều êm mát, đèn đường đã cháy sáng, hoàng hôn nơi tỉnh lỵ êm ả trong lành. Mọi hoạt động náo nhiệt ban ngày đã ngừng hẳn, nhường chỗ cho sự nghỉ ngơi thong thả. Người đi thưa thớt, thỉnh thoảng có vài chiếc xe lôi chậm chậm chạy ngang. Nhìn qua duyên, nàng cũng mặc cái áo mới có nổi bông xanh, quần dài đen ống ả, bi áo trắng quần ngắn có dây tréo sọc đen, hai con mắt láo liên nhìn mọi người ngơ ngác như con vịt nhỏ. Nơi chúng tôi tạm trú là một ngôi chùa lớn của người Tàu. Giờ này trước cổng chánh đã có nhiều gian hàng bán chè, bán cháo đông đầy. Tôi lững thững chậm bước, đứng đợi cả gia đình từ Trần Hưng Đạo để đi chung cho vui. Ở góc phố này tôi có thể nhìn thấy xa xa chợ Cà Mau qua dãy lầu hai tầng xưa cũ. Có nhiều căn nhà còn đương cất nửa chừng dở dang. Nhìn trở vào trong, tôi quan sát toàn thể ngôi chùa. Đó là một cơ sở nguy nga đồ sộ, kiến trúc bằng bê tông cốt sắt. Nó nằm trên con đường chánh của tỉnh lỵ. Như tất cả chùa miếu của người Trung Hoa, nó được sơn phết rực rỡ bằng toàn một màu đỏ, mái ngói màu gạch cua cong vút, gạch tường đỏ bầm, nền gạch bông đỏ bóng, từng hàng cột đỏ tươi, mấy hoành phi cầu đối cũng đỏ, chỉ có hàng chữ to nằm vắt ngang chánh điện là sơn đen tuyền, chữ khắc lõm sâu cứng cáp, Minh Nguyệt Cư Sĩ Lâm. Vậy là tôi hiểu lầm rồi, đây không phải là chùa thờ Phật mà là hội quán của những người cư sĩ Trung Hoa. Cách đó chừng một cây số mới là một cái miếu lớn thờ Quan Đế Thánh Quân. Xung quanh cây cối vườn tược xanh tươi, thạnh mẫu. Trong hội quán có văn phòng làm việc của ban quản trị, có phòng ốc trú ngụ, cờ xí, trống chiêng để dọc theo tường la liệt. Đặc biệt có chỗ tắm rửa, vệ sinh thiệt rộng rãi, sạch sẽ. Tuy nhiên vì đám khách trọ hôm nay quá đặc biệt, họ đông gần trên 500 người. Khách của hai ghe 1648 và 126C cùng ở chung, nên việc vệ sinh lúc nào cũng phải sắp hàng chờ đợi. Nhưng điều đó đâu có quan trọng gì, ai cũng vui vẻ thoải mái vì chỉ ở tạm ngày nay thôi, mai này lên ghe rồi, dầu cực khổ cách mấy cũng vui. Từ Trần Hưng Đạo cùng bầu đoàn thê tử vừa ra tới, cả bọn lũ lượt kéo nhau ra chợ, đi về hướng trái. Đoạn đường ngắn lắm, chừng độ 500 thước. Cà Mau nhịp chiều xuống. Ở vùng ăn nhậu này, khung cảnh thiệt là ồn ào náo nhiệt. Đầy đường nam thanh nữ tú dập dìu, khác hẳn thành phố Sài Gòn ủ rũ buồn rầu. Tỉnh lỵ Bình Dương u ám lạnh tanh. Chợ Cà Mau đêm về không có vẻ gì ảnh hưởng những tác động của thời cuộc. Người dân vẫn rộn rịp sinh hoạt, ăn uống, vui đùa. Hay đó chỉ là bề mặt, tôi không biết. Tôi chỉ là người khách lạ, ghé tạm qua đây, cũng như hàng ngàn người tới lôi tấp nập chiều nay. Có phải là dân vượt biên bán chính thức như tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết khi trời vừa sụp tối, chợ Cà Mau bừng sống lại với đủ các loại đèn màu trong các quán ăn nhộn nhịp. Những quán mì cuốn, nem nướng, chả giò, bánh hỏi thịt quay, khói bay thơm phức, ngào ngạt. Từ Trần Hưng Đạo níu tay tôi chỉ vào một sạp bán đồ nhậu. Ê bầu, có nhiều sò y như ở khu La Cai Nguyễn Tri Phương, vô làm một bữa cho đá rồi mới lên đường. Theo tay anh chỉ, tôi thấy người ta bày bán hàng thúng cua lột, những con cua vỏ mềm xèo màu tím tím nằm im lìm không cục cửa, những rổ sò ốc thiệt tươi ngon, những con tôm thẻ phơi khô sỏ cộng vừa dài cỡ gang tay, từng sắp khô mực còn đủ râu ria, bên cạnh những chai rượu đế trắng bóng trong suốt, những chai rượu nếp than đậm như nhung. Tuy trong bụng cũng thèm lắm, nhưng nghĩ tới các món đồ biển dễ trúng độc này, tôi bèn lắc đầu. Ở nơi xứ lạ quê người, rủi bệnh hoạn rồi làm sao đấy? Phía bên kia là dãy hàng quán bán cháo, cá bầu ngư, cháo thập cẩm. Trên bàn nhiều tô dĩa men sứ trắng bông, vẽ màu xanh đỏ, chưng đầy các món cao lương mỹ vị, hấp dẫn làm sao? Tôi níu tay anh Tư. Thôi tụi mình vào đây, mỗi đứa làm một tô cháo dằn bụng rồi thủng thẳng tính nữa. Từ Trần Hưng Đạo không chịu. Thôi, hai ông bà thích vô đó thì vô đi. Tôi qua bên quán đồ nhậu thử coi Cà Mau với Sài Gòn chỗ nào ngon hơn. Tôi bước vô quán, thay vì kêu tô cháo, tôi gọi một dĩa mì xào giòn, duyên một tô mì vịt tiềm. Xung quanh thực khách ngồi đông nghẹt, người ta ăn uống ồn ào, nói chuyện vang sân. Tôi nghe có tiếng Việt, có tiếng Tàu, tiếng đổ muỗng, tiếng bầm thịt, tiếng nước sôi, tiếng chiên xào, tiếng cười nói trộn nhau, hòa tan nhau thành một thứ âm thanh hỗn động, náo nhiệt mà thâm tình, rộn ràng, sống động mà vui tươi. Trong bụng thấy hết sức là vui. Mai này mình bước lên ghe, hy vọng cuộc đời sáng sủa. Anh Phổ Kỳ từ bên trong bếp bưng ra một dĩa mì xào, một tay tô mì vịt ngút khói, cẩn thận để xuống bàn. Tôi thấy ngón tay cái của anh ta chấm vô trong tô mì, thiệt là mất vệ sinh, buộc miệng cằn nhằn. Ý trời ơi, sao anh lại thọc ngón tay vô trong tô vậy? Anh ta trả lời gọn bâng, giọng Việt pha tiêu ngỗng nghịu. Không có lâu à, không có lóng lâu, mà quá quen rồi. Nói xong anh ta chùi tay vô quần, quay vô trong bình thản như không có gì bận tâm hết. Quá quen rồi, vậy thì mấy ngàn tô mì tô cháo ở tiệm này đều có ngón tay của anh ta nhúng vô. Mà ở Cà Mau này, có ai vì ăn mì mà bệnh quán đâu. Thôi đành. Tôi vừa bực mình vừa buồn cười, cái thằng cha này thiệt tình hết nước nói. Tôi bà Duyên bắt đầu ăn, tô mì xào to hết sức bốc khói nghi ngút. Các món thập cẩm gan lọc mực tôm để trên mặt là trộn lẫn với vài cọng ngò xanh, thiệt là khéo léo ngon lành. Tôi ráng ăn hết sức, vậy mà chỉ hết chừng nửa phần ba. Lúc gần xong tôi nghe có tiếng nói lào xào bên tai. Ha ha ha, hai ông bà ngồi tốt trong này, im ru bà ru, hèn chi nãy giờ không thấy. À, thì ra mấy anh bạn người Tàu đi cùng ghe, họ ngồi kế bên hồi nào không hay. Tô Tỷ mặt đỏ gay, à son sắm quét, còn sắm mã chải thì xanh lè. Anh nào anh nấy áo phịch ngực điệu bộ đã lừ nhừ. Trên bàn chén dĩa ngổn ngang bề bộn. Trong đám Tô Tỷ là người có học thức, tôi thường nói chuyện với anh ta năm ba câu chuyện văn chương thơ phú Trung Hoa cho quay ngày giờ, nhờ đó mà trở nên thân tình. Sám mã chải, nhỏ con kéo ghế qua bên, lắc choát tay rót một ly rượu đế trắng bông, sủi bọt đầy tràn, vói qua đưa cho tôi miệng nói. Nè ông bạn, uống với anh em tụi tôi ly để giá từ Cà Mau. Tôi khoát tay từ chối. Cảm ơn, tôi á không biết uống rượu, rủi say rồi làm sao. Tô Tỷ đứng dậy, dáng lão đảo tiếp lấy ly trong tay sám mã chải, cầm đưa vào tận miệng tôi, rượu trao mạnh muốn tràn ra ngoài. Thôi mà ông thầy giáo ơi, mai tụi mình đi rồi, ráng uống với anh em một ly cho vui. Một ly thôi mà, uống không nổi chừng nào. Uống rồi chừng nào mới được uống nữa. Nói xong anh ta thấy tôi có vẻ do dự, bèn để ly rượu trở lại bàn, nắm lấy vai tôi lắc lắc. Thôi, tụi tôi không có ép đâu, để tôi đọc cho nghe một câu thơ Tàu. Ông thầy, nếu ông thầy thấy được thì uống cho vui, rủi có say về ngủ, mai mình mới đi mà. Anh ta tặng hắn đổ giọng, cái mũi đỏ ửng, mùi rượu nồng nặc. Quyệt quanh căn chuẩn, dịch bui chậu, xấy xuất dường quá, mù cô dành. Tôi khẩn lại, rắn lắng nghe, câu thơ này nghe quen quá, phải chi anh ta đọc theo giọng quan thoại thì dễ hiểu hơn. Tôi lặp lại từng âm, phải một hồi lâu mới hiểu được. À, thì ra anh chàng đã đọc hai câu thơ của Vương Duy Đợi Đường. Tôi đưa tay cầm lấy ly rượu, mắt nhìn sững anh ta. Thiệt tình tôi không ngờ Tô Tỷ đã khéo léo quá chừng. Người anh ta trong cục mịch thô sơ lại đầy tình cảm. Hai câu thơ dùng cho cảnh từ giã Cà Mau tụi tôi chiều nay, thiệt là tuyệt diệu. Duyên nếu lấy tay, thôi anh tráng uống chút cho vui, nhưng đừng uống hết nghe, nhiều lắm đó. Tôi đưa ly rượu lên môi, đọc lại âm chữ nho rõ ràng cho nàng. Khuyển quân cảnh tận nhất bồi tủ, tây xuất dương quang vô cố nhân. Ngày mai này tôi sẽ rời Việt Nam vĩnh viễn để đi về một nơi xa lạ phương trời Tây. Bạn bè quyến thuộc bỏ lại hết sau lưng, trước mặt là những người không quen biết. Ra nơi biên ải, ai người cố nhân. Lòng xúc động bồi hồi, tôi uống một ly. Tự nhiên không thấy rượu đắng như mọi bận, cái vị rượu béo béo ngọt ngọt, đặc biệt là nồng thơm hết sức. Tôi uống một hơi dài, rượu tràn vô miệng, thấm vào đầu lưỡi, tận chân răng, chảy ngọt ngào qua cuống họng, rồi trôi luôn vô bao tử. Ly rượu cạn trơn, tôi nghiêng cho những giọt cuối cùng nhiễu xuống hết. Hết trơn, hết tiệt rồi. Tôi để cái ly không trở xuống bàn, lắng nghe một luồng ấm áp từ miệng chảy xuống bụng, rồi nghe hơi rượu từ từ bốc lên đầu, nóng nóng ở màng tang. Tôi dịu duyên ra khỏi quán, trời đã mát hẳn, đêm chừng đã khuya. Trong ánh đèn chập choạng, tôi thấy mấy cục gạch ở dưới chân tự nhiên nổi lên nổi xuống, kỳ cục quá. Tại sao khi lót mấy người thợ hồ sắp xếp không ngay hàng thẳng lối vậy cả? Bây giờ nó lắc lư nữa. Tôi bước theo cục gạch dừa trồi lên thì cái chân hụt vô khoảng trống, nghiêng qua một bên. Tôi chụp lấy vai Duyên, cả người lảo đảo, biết rượu đã ngấm, miệng vẫn còn nói cứng. Uống còn ly rượu cũng không nồng lắm, chắc chưa say đâu. Duyên nè, em có biết Dương quán là ở đâu không? Dạ không biết. Vĩnh chắc du dai em nè, cô chừng té say rồi đó. À, để anh giải nghĩa cho nghe. Tây xuất là đi về hướng Tây, muốn dịch chữ Nho thì mình phải dịch ngược. Tiếng Việt mình nói thuận, tiếng Tàu nó nói nghịch. Do đó em thấy không, nội cái việc phân tách tiếng nói là thấy rõ ràng người mình với người Tàu khác nhau. Vậy mà sử giám viết ông Lạc Long Quân là cháu ba đời của vua Đế Minh bên Tàu. Anh đừng nói tới đâu rồi. Tây xuất là đi về hướng Tây, ở Cà Mau này đi về hướng Tây thì thế nào cũng đụng Thái Lan hay Mã Lai chứ gì. Vậy thì Dương Quang là mấy cái xứ đó đó. Thái Lan nè, Mã Lai nè, Nam Dương nè. Mà rủi có bị bão tố giông gió thì tốt lốt qua Úc cũng vậy. Không lẽ Dương Quang là Ấn Độ? Hi, ai mà chèo ghe tới được, xa quá mà. Mai mốt khi anh chỉ cho, khi tới anh chỉ cho em coi người ở mấy nước đó nó ăn bóc bằng tay. Vậy xứ nào ăn bóc bằng tay thì gọi là Dương Quang? Đó là mình nói theo phương pháp tam luận đoạn lẫn. Phần vừa phải bồng con vừa bị ghi nặng, phần tôi cứ lễ nhãi bên tai, nàng bực mình cằn nhằn. Uống chi cho nhiễu, tới say mềm nói hoài nói quỷ, mùi rượu đế hôi rịnh, giờ tới cửa chùa rồi kìa, coi chừng dấp cái ngạch đó. Nàng vừa nói tới đó thì chân tôi đá mạnh vào cây cột ở trước hàng ba. Cái đầu may quá, nhờ lắc lư nên chưa đụng, cũng may còn vịnh kịp nên không té, đào thấu trời xanh nên tỉnh hẳn. Đêm đó trời không trăng nhưng đầy sao lấp lánh. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng. Trong bước đi chánh choáng, mắt thấy hàng ngàn ngôi sao sức lên trớt xuống chấp chóa. Bên trong chùa hàng trăm cái mồ nhỏ văn ngọc văn ngang, không còn một chỗ trống để đặt cái chân. Tôi ráng kiềm cho vững cái thân lắc lư mà len theo vợ. Lãng thoáng nghe như có tiếng từ Trần Hưng Đạo nói văng vẳng. Ê, Cà Mau đã qua, đồ ăn ngon lành mà lại rẻ rệ. Phải chỉ 2 tháng trời chờ đợi ở Bạc Liêu mà được ở đây thì sướng nhất hạn. Không kịp thay quần áo, mí mắt đã nặng trĩu, đầu óc đặt cứng như chì. Tôi vội khoác mùng, lăn đùng trên tấm ni lông, ngủ một giấc thẳng cẳng không biết trời trăng mây nước. Thủ Dầu Một, Sài Gòn, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau gì cũng quên tuốt lốt hết. Cũng may là tấm ni lông tôi chùi xuống là giang sơn riêng biệt đã chiếm được hồi trưa, không phải là của cô hàng xóm độc thân kệ cẩn. Gió đưa còn buồn ngủ lên bờ, mùng ai có rỗng cho tôi ngủ nhờ một đêm. 1 giờ trưa ngày hôm sau, cả nhóm được hướng dẫn đi từ tón nhỏ xuyên qua chợ để vô những căn nhà bằng cây lợp tôn cất dọc theo bờ kinh Trần Văn Thời. Kinh Trần Văn Thời, cái tên này nghe sao lạ lạ, tôi chưa từng biết tới. Chắc là tên của một anh hùng liệt sĩ nào đó vừa được đặt để ghi công trận trong cuộc chiến vừa qua. Vào giờ này chợ vẫn còn đông đúc, thành ra khi chúng tôi đi lẫn vào đám đông, nếu không tinh ý thì khó mà nhận ra có một nhóm người lạ mặt đang được sắp xếp để xuống ghe. Dãy phố có một nhóm người Xin lỗi, dãy phố đó có nhiều căn thấp lè tè. Đằng trước các bạn hàng bày bán đủ loại thức ăn cùng vật dụng thiết yếu hàng ngày. Tôi thấy nào dừa, thơm, khoai lang, khoai mì, gạo, khô, quần áo, giải vóc, kim chỉ, đầu mẫu nhựa chất lên từng chiếc sạp cây nhỏ. Khách hàng là những bà nội trợ tay xách nách mang chen lẫn nhau. Tôi dắt Duyên lách vào một căn, cửa chỉ mở hé, bên trong đã đông người, nhìn ra là người quen cùng ghe, cũng có vài bộ mặt lạ. Căn phố trống trơn không bàn ghế bếp núc tủ giường, hình như đây là nhà vựa để chứa hàng hóa, nhưng hàng hóa đã được lấy đi đâu hết rồi. Bây giờ người ta dùng làm địa điểm tập họp để xuống ghe. Tôi đếm tất cả được trên 200, gương mặt người nào người nấy căng thẳng nghiêm trọng, không nghe tiếng cười nói hàng ngày. Từ Trần Hân Đạo đứng bên vách hút thuốc liên miên. Mấy đứa con mặc áo phao bằng những miếng mốt dày may lại. Duyên cột trái quýt đưa cho lột một trái quýt đưa cho tôi, kề tay thì thầm: ráng đừng có nói tiếng Việt, có thằng cán bộ qua dẫn đứng với Nhật Bổn kiểm soát ở cửa sau kia kìa. Tôi liếc mắt nhìn ra sao, thấy một người đen đuổi cao lớn, áo sơ mi trắng, quần kaki xanh bộ đội, chân mang dép râu. Kế bên là Nhật Bổn. Nhật Bổn cũng là chủ ghe, có phần hùng với hủ tiếu. Anh ta người Tàu, mắt hí, đầu sói, giống hệt người Nhật, gọi hoài nên thành tên. Tôi lắng nghe cả hai nói chuyện. Tên cán bộ nói tiếng Tiều rất giỏi, có lẽ là dân đầu gà đít vịt Tiều Lai Miên nên đen thui. Cả nhà ai nấy đều lặng thinh nên nghe cả hai nói chuyện nghe lòng lộng. Tô Tỷ đứng kế bên làm thông ngôn và chỉ huy. Lần lượt xuống ghe từng gia đình, đi cẩn thận coi chừng lọt xuống sông. Gia đình mấy người thì xuống mấy người, không được nhiều hơn. Ai xuống nhiều hơn thì bị bắt ở lại cả nhà. Ngoài cửa sau có ghe nhỏ gắn máy đuôi tôm đậu cặp sát nách. Người ta lần lượt xuống từ từ, hoàn toàn không điểm danh và sổ sách gì cả. Nhật Bổn và tên cán bộ chỉ đứng bên cửa ngó theo. Có thằng nhỏ lối xém lối xóm độ 10 tuổi ở trần đen thui, ốm nhom ốm nhách, lòi cả xương sườn xương sống, chung vô nhà hồi nào không ai biết, chắp tay sau đít đứng kế bên. Hồi lâu ngó chán, nó quay qua hỏi: mấy người này lên ghe đi đâu vậy ông? Anh cán bộ lừ mắt ngó, có vẻ hăm dọa. Điều bất ngờ là anh ta bật ra nói tiếng Việt: đi kinh tế mới đó mày. Thằng nhỏ cũng ngon lành, không sợ nghinh lại: ông nói dốc với tôi, hỏi đi vượt biên. Anh ta quê quá, đuổi nó ra trước cửa. Tôi đi ra phía sau, thấy dưới ghe có người ta đã ngồi gần đầy. Mỗi lần có người bước xuống chiếc ghe chồng chành, vì toàn là dân thành phố chưa quen sóng nước, vả lây quần áo, lượt bượt dép giày lôi thôi, nhất là đàn bà con gái quần dài áo rộng lao chao lụp chụp. Tới phiên tôi và Duyên, tôi giành bồng lấy bếp bi, Duyên vịnh vào thành cửa, bước xuống ghe đi trước. Chiếc ghe chao mạnh, mấy người ngồi bìa vối tay giữ chặt lấy cột cầu. Nàng chọn lấy một chỗ giữa khoang, tôi đưa bi và leo xuống theo ngồi cạnh, cái sách tay đeo bên vai. Yên chí, tôi đưa mắt nhìn lại căn nhà. Nó là một dãy nhà sàn được cất trên những hàng cột tràm đóng sâu trên mặt nước dọc mé sông. Vách sau được đóng ghép những tấm ván dày để ghe tiện cập vào chuyên chở hàng hóa. Nó vừa là nhà vựa, vừa là cầu tàu. Lúc đó độ 2 giờ trưa, nắng chói lung linh mặt nước. Lòng tôi vui như mở hội. Mấy tháng trời chờ đợi, chỉ mong có được buổi hôm nay. Tôi nhìn trời, trời sáng trưng, nhìn nước, nước long lanh, nhìn người, người nào cũng tươi rói nói cười. Tôi nhìn những cây tràm dưới sàn nhà, thấy mực nước đánh dấu bùn xịn đen đuổi, lưng chừng đáng yêu hết sức. Tự dưng cái gì cũng đẹp, cũng nên thơ, cuối cùng rồi cũng đầy khoan. Ghe nổ máy giòn giả chạy ra giữa dòng kinh. Chiếc kế từ đâu không biết chạy kề lại, tiếp tục đón khách xuống. Mỗi chiếc chứa được khoảng 30 người. Tất cả là 7 chiếc khởi hành tại hồng chợ Cà Mau, chạy dọc theo kinh Trần Văn Thời. Nước kinh đầy phù sa, lóng lánh ánh mặt trời giữa trưa chói chang. Người ngồi trên ghe, dù nón sặc sỡ, quần áo đủ kiểu đủ màu, khác hẳn với các ghe địa phương. Dòng kinh thẳng tắp, một đoàn ghe 7 chiếc chạy nối đuôi nhau. Ở xa, như ghe đám cưới. Trên mặt nước loáng nắng, ghe thuyền xuôi ngược, đông như mắt cưỡi. Những chiếc ghe chài chở khẩm nặng từ từ lướt. Những chiếc tạm bản nhỏ xíu, nhẹ nhàng, lao vùng vút. Dân chúng hai bên bờ kinh biết rõ là đoàn ghe đi vượt biên. Họ đưa cha tay chào giả từ, nồng nhiệt. Người trên ghe cũng vẫy tay giả từ. Cái tình đồng bào thiệt thân ái mà vui. Tôi nghe lòng ấm áp. Cảnh biệt ly ở đây không có vẻ gì buồn hết. Người đi thì muốn đi lẹ hơn. Người ở lại cũng nhận thấy ra đi là phải. Có sống dưới chế độ này mới hiểu được tại sao người dân lại muốn ra đi rời bỏ quê hương. Một điều rất khổ tâm đối với người Việt Nam, một dân tộc có truyền thống bám chặt với quê hương xóm làng. Có nhiều người ngoại quốc vẫn chưa hiểu và binh vực cộng sản. Nhiều khi tôi có ý nghĩ xấu là ước gì quốc gia của họ một sớm một chiều bị nhuộm đỏ thì sẽ biết ngay lý do tại sao chúng ta, những người vốn yêu mến quê hương đậm đà, lại dứt khoát ra đi như vậy. Có lẽ là vì lần đầu tiên đi ghe trên kinh rạch nên Duyên nhìn say mê thích thú những cảnh vật chung quanh. Nàng chỉ cho tôi một chiếc ghe hàng trên khoang chất đầy hàng hóa. Phía sau có người đàn bà trọng tuổi nấu cơm, khói bay mịt mù. Vài ba đứa con nít mình mẩy đen đuổi trần truồng chạy giỡn. Trên bè có mấy cá lồng gà bằng cây, mấy chậu ớt trái chín đỏ, mấy chậu rau xanh, có vài chậu bông thọ đã tàn rụi. Anh coi kìa, ngộ quá, cả gia đình sống luôn trên ghe, chật chội quá hả? Rồi làm sao tắm rửa ăn ở? À thì dùng đất này ẩm thấp đầy sông gạch, phải di chuyển bằng ghe xuồng. Lo gì chật chội, trên khoang thì đủ chỗ để ăn để ở. Trên trời thì có mây gió trăng nước thiếu gì. Họ sống quanh năm suốt tháng vui vậy, vợ chồng con cái sum họp quanh nhau. Em thấy họ hạnh phúc không? Chưa chắc gì mấy người ở thành phố sang trọng quần áo bảnh bao mà được sung sướng hơn. Em để ý mà coi, những câu ca dao dễ thương hồng nhiên mộc mạc thường chỉ xuất hiện nơi thôn giả. Trời xanh, kinh đỏ, đất xanh, đĩa bu mũi cắn, làm anh nhớ nàng. Duyên thắc mắc, nước ở kinh đậy phù sa đục ngầu bùn đất màu cà phê sữa, lợt lợ vậy, chứ nó đâu có đỏ. À, câu ca dao trên xuất hiện vào thời những con kinh miền Nam mình mới được đào. Đất miệt này do phù sa Cửu Long bồi đắp nên nhiều phèn. Đào kinh để rút hết chất phèn, đất mới mong mới trồng trọt được. Phèn trong đất gặp mưa chảy vào kinh, mùa nắng nổi lên trên mặt nước, đóng dáng màu đỏ như màu gạch cua. Phải chờ một vài mùa mưa nắng phèn mới rút hết ra sông ra biển, nước kinh nó mới hết đỏ. Hồi xưa đời chú Nguyễn, lúc mới khai phá người ta đào kinh bằng tay, tới đời Pháp thuộc thì mới đào bằng sáng múc. Chừng nào sáng Mỹ bung dành tàu tay lũng máy, anh mới đành xa em. Thiệt không đó, em thấy tàu bây giờ hư hoài, phải đem vô sở Ba Son để sửa. Thì hồi xưa người mình chất phát thấy cái gì của tay cũng cho là tốt, không bao giờ hư. Mỹ là Mỹ Tho đó. Đoàn ghe vẫn lướt phăng phăng trên sóng nước, qua nhiều xóm làng ô tịch. Lác đác đó đây có vài mái nhà tranh xăm xám quạnh hiu. Bên những bụi chuối tàu lá phất phơ rách tưa vì gió nắng, mặt đất phẳng lì. Mùa này đồng ruộng chỉ còn trơ những gốc rạ xám vàng trải dài tới tận chân trời xanh xanh. Tất cả chìm trong biển nắng xa xa mênh mông. Thỉnh thoảng dọc bờ kinh thấy có những trại mộc đang đóng dở dang, nhiều ghe đi biển lớn, khung ghe đều đặn như những chiếc xương sườn của loài khủng long thời tiền sử. Khoảng 3 giờ trưa đến Tắc Thủ, những làng xóm ở đây thường bắt đầu bằng chữ Tắc. Tôi đi qua Tắc Vân, Tắc Sậy, không thấy chợ búa, phố xá nhà cửa, chỉ thấy một hàng cây xanh xanh với lau sậy ôm tùm bên bờ. Có một cái vỏ cá đặt im, cái vỏ cá đặt im liềm bên gốc cây vừng lớn che ra mặt nước, đầy hoa đỏ, hồng hồng, rụng vương vãi đó đây. Đoàn ghe từ từ chậm lại, rồi tấp vào bãi sình lầy lội đen thui. Anh lái ghe nhảy xuống trước, hai chân lúng vô sình tới tận đầu gối, bước lần từng bước khó khăn, cột ghe vào gốc cây xong, anh chạy u lên bờ quơ một ôm rôm rã rồi lót trên bãi sình. Cả đám lục đục đổ bộ vào trong một gian nhà tranh. Căn nhà ở tuốt sâu bên trong nên khi ngồi dưới ghe thấp không trông thấy, nhờ rôm nhiều nên không bị lúng mất dép, nhưng chân cẳng lấm lem chèm nhẹp. Quanh nhà có trồng tre, chuối, có ao thả cá, có chuồng nuôi heo. Tôi lững thững bước vô trong, thấy giữa nhà là ảnh Hồ Chí Minh để trên bàn thờ tổ tiên. Trên đó có 3-4 tấm hình thanh niên, kế bên là những giấy chứng nhận liệt sĩ in màu đỏ tươi, tương phản với màu xám đen của bàn ghế, tường vách. Chủ nhà là một cán bộ địa phương đã trọng tuổi, dáng khắc khổ gầy gò. Ông ta nhìn chúng tôi soi mói, vẻ lãnh đạm. Tôi bước lách sang bên hông nhà, tránh cái nhìn của ông, cẩn thận dè dặt vẫn hơn. Ông bây giờ là kẻ chiến thắng, còn tôi là người chiến bại. Suy nghĩ cho cùng, cả hai đều đáng thương như nhau, đều là nạn nhân của một thứ quyền lực mới. Tất cả mọi người rồi sẽ bị nghiền nát, xóa bỏ trong bộ máy chủ nghĩa khổng lồ. Một ngộp. Ngồi trên một khúc cây mục ở ngoài sân, Tô Tỷ cầm viết ghi tên từng người, miệng tía lia. Mỗi người đóng 2 đồng, nhờ bà chủ nhà nấu cơm cho bữa cơm chiều. Nửa đêm ghe lớn mới tới, ai ăn thì ghi tên đóng tiền liền. Trước nhà có sân rộng, có tàn cây lớn, gió từ kinh thổi lên lồng lộng, sảng khoái mát mẻ. Bên kia bờ kinh là rừng lao sậy ngút ngàn, trải dài tới tận chân trời. Mọi người ngồi đứng lăng xăng, có kẻ kiếm chỗ nằm nghỉ mệt. Tôi chọn một chỗ quang đãng, lót cái áo khoác xuống đất để mẹ con ngồi, rồi thả lang thang qua xóm kế bên. Lần theo lối mòn cách đó chừng 100 thước, tôi gặp đám hành khách của chiếc 0126 đã tới từ trước. Gặp anh bạn quen, kề tai nhắc nhở: nếu mày còn tiền, kiếm bà chủ nhà nhờ luộc cho con gà hoặc con vịt ăn cho đã. Tụi gì đem theo mà xài không được, thứ đổ tiền cầu hồn. Buổi chiều, ăn gạo mục nát nuốt không vô, đồ ăn hầu như không có. Tôi không nghe đói lắm nên chỉ ăn chừng một chén. Vừa ăn xong, trời đương sáng bỗng đổ sụp tối rất nhanh, mọi vật trở nên đen thui u ám, không thấy được gì hết. Tất cả phủ trong màn đêm kín bưng. Tự nhiên trong cái đám lào xào đen đủi đó, tôi nghe văng vẳng có tiếng người kêu lớn: "À, hồi nãy ông nào nhờ luộc con gà, ông nào á nhờ luộc con gà." À, thì ra bà chủ nhà xách con gà luộc mò mẫm trong đám đông hàng mấy trăm người để kiếm tôi. Khi nhờ bà luộc gà, ơ hờ không nói rõ tên họ, thành ra bà phải vừa đi vừa hô lớn. Tôi mừng quá, chạy lại còn bao nhiêu tiền móc hết đưa cho bà. Bà già thiệt dễ thương hết sức, đã luộc giùm con gà thiệt lớn mà còn cho thêm một lon gigo cháo nóng. Nhờ con gà này mà vợ chồng tôi tỉnh táo sau mấy ngày sóng gió lên đên. Hôm đó là ngày gần cuối tháng giêng âm lịch, trời thật trong, không trăng nhưng đầy sao. Tôi lẩn quẩn bên Duyên và mấy đứa em vì sợ lạc, thỉnh thoảng có tiếng gọi nhau ơi ới. Đầu đây có 1-2 người đốt thuốc, ánh diêm quẹt lóe sáng lên rồi tắt ngấm, mùi diêm sinh hôi nồng. Tôi lấy cái áo khoác bận vô vì trời lạnh lạnh và đàn mũi bay tới tấp. Đêm càng lúc càng khuya, trời tối đen như bưng lấy mắt, chỉ có nghe tiếng nói chuyện rì rào, tiếng ho khúc khắc. Trong lòng tôi hồi hộp nhưng đầy phấn khởi náo nức, đứng lặng yên bên vợ con, nghe tiếng tim đập nhịp nhàng, nghe cả tiếng côn trùng rỉ rả đầy đồng, tiếng gió rào rào qua kẽ lá. Phần thứ 5 của Bolo Bi Đông, miền đất lạ, đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 6.